Tình nhân của Tổng Tài. Chương 332, Dương Đông Kích Tây. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tầm nửa tiếng hơn, tôi còn tưởng là máy bay cá nhân của ai đi chung tuyến. Nhưng hơn nửa tiếng cùng một tuyến lại giữ khoảng cách với chúng ta nên tôi nghĩ là bị theo dõi. Hứa Doãn Hạ cùng Phó Hà Thương nhìn nhau. Hứa Doãn Hạ hỏi, các cậu có súng không? Hai người bên trên gật đầu. Hứa Doãn Hạ lại hỏi, trong này của chúng ta có bao nhiêu dù nhảy? Dù nhảy, chấm, là cái loại nhảy từ trên cao xuống rồi bung ra đấy. Hứa Doãn Hạ khó khăn giải thích, chính cô còn không biết cái đó gọi là cái gì. Chỉ thấy trên TV và cũng đã từng xem cách ta chỉ đeo mà nhảy nên giờ ít nhiều gì cũng có thể tận dụng. Đọc nhanh tại medocchuyenchu.net, Phó Hà Phương nhíu mày. Nhìn Hứa Doãn Hạ một lúc hỏi, cô là đang định, nhảy dù, đúng là cách này rất hay nếu bị tấn công nhưng, Phó Hà Phương nhìn bụng của Hứa Doãn Hạ trong lòng thầm nói. Cô ấy đang mang thai, nhảy từ trên cao xuống, như vậy làm sao được, như nhìn ra suy nghĩ của Phó Hà Phương, Hứa Doãn Hạ nói. Chuẩn bị dù, nếu xác định là họ đang có ý định tấn công lập tức cho máy bay tự nổ và máy bay họ cũng nổ. Chúng ta sẽ nhảy, cô đang mang thai, tôi không muốn làm gánh nặng cho Tư Danh. Anh nghe thì theo còn không chính anh ở lại. Dứt câu Hứa Doãn Hạ chính mình tự mở vali ra lấy mấy cái khăn sạch bó xung quanh bụng cô. Lại lấy hết toàn bộ áo khoác mặc vào, do Hoắc Tư Danh có mua rất nhiều ô mai. Nên cô để đầy các túi áo. Chính cô có tính toán. Nếu còn sống thì có gì đó ăn còn hơn không? Phó Hà Phương nhìn Hứa Doãn Hạ. Trong lòng không khỏi suy nghĩ gì đó một lúc lâu. Lại chuẩn bị đeo trên người y bộ dù. Hoắc Tư Danh mày nhíu chặt chuẩn bị đầy đủ vũ khí. Còn một đường nữa sẽ tới HK thì chuông điện thoại reo. A gấp rút nói trong điện thoại. Ở đây. Họ rút hết rồi, hình như đang Dương Đông Kích Tây. Mau quay lại sân bay. Có thể chị dâu xảy ra chuyện. Aaron nhíu mày nói, quay lại sân bay. Sau đó mới xoay xuống sau nói với Hoắc Tư Danh. Boss, hình như là chúng không định tấn công HK mà tấn công chị dâu. Giọng nói không kiềm được run rẩy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 3.20 chương. Các tỉnh yêu thả phiếu cho Bu đi. Để Bu lên top cao cao nha thương nha. Thương Bu thì hãy like và vote. Bỏ, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.